Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bởi vì ta từng thấy tận mắt bí mật của nó. Phi sắc mang theo ngọc hành rời đi thời điểm, trên trời vẫn như cũ mưa, còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Phảng phất như là phía sau màn người thao túng đang vì mình thất bại âm mưu. Tấu vang tế điện Trương Nhạc, tiểu trấn bên trên vốn cũng không phải là rất phồn hoa. Trời mưa to bên trong, trên đường càng là không thế nào nhìn thấy người, coi như ngẫu nhiên có một hai cái, cũng là miễn cưỡng khen thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Phi sắc cùng Ngọc Hành từ ngõ hẻm bên trong đi ra tới. Bọn hắn là lái xe tới được, xe liền dừng ở đường phố đối diện, kỳ thật tối hôm qua ở cửa hàng đầu ngọt bên trong thời điểm. Ngọc Hành liền thấy phùng trừ mi tâm mệnh bàn nổi lên hiện tử kiếp dấu hiệu. Bất quá khi đó đã chậm, đến nàng giờ ngủ, mà lại phùng trừ nhìn xem một lát cũng không chết được. Nàng liền không có quản, an tâm đi ngủ, sau đó buổi sáng hôm nay, đem phi sắc đánh thức, lái xe trực tiếp tới. Thời gian vừa vặn, phi sắc ôm Ngọc Hành xuyên qua đường phố, đi đến bên cạnh xe lúc. Vừa vặn có cái nam sinh đi ngang qua, miễn cưỡng khen, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, đại khái là bởi vì phi sắc chống đỡ dù rất lớn. Đem Ngọc Hành toàn bộ che ở trong, căn bản nhìn không thấy mặt, chỉ có một thân tinh xảo hoa lệ váy đỏ. Suy nghĩ thêm đến người bình thường không có khả năng nhẹ nhàng như vậy ôm lấy dạng này một nữ hài. Những này chung vào một chỗ. Dẫn đến nam sinh hoài nghi phi sắc ôm chính là không phải cái búp bê. Thế là hiếu kỳ thả chậm bộ pháp xem rõ ngọn ngành. Phi sắc vốn là chuẩn bị dùng điểm tiểu thủ đoạn tự động mở cửa xe. Dù sao hắn hiện tại không rảnh, nhưng bởi vì có những người khác ở, coi như xong, chú ý tới đối phương đang nhìn hắn. Thế là dứt khoát nói một tiếng, bạn bè, hỗ trợ mở cửa xe có thể chứ? Nam sinh sững sờ, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, gật gật đầu, đi tới, thuận tay thay hắn mở cửa xe thời điểm, vừa nói, anh em, người oa nhi này nơi nào, nắm cỏ, cách rất gần, ánh mắt liền không hề bị ảnh hưởng, hắn có thể nhìn thấy dưới tán du Ngọc Hành, tinh xảo mặt mày, màu hồng nhạt môi, đây rõ ràng là chân nhân, nam sinh bị giật nảy mình, tiếp theo lại bị manh đến. Nhìn chằm chằm Ngọc Hành cười ngây ngô, phi sắc mười phần đắc ý, có phải là rất đáng yêu? Ta đã nói với ngươi, bộ này váy ta mua rất lâu, cái này là lần đầu tiên cử đi công dụng. Siêu manh, nam sinh mãnh gật đầu, lại hỏi, là muội muội của ngươi sao? Không, đây là nhà ta tiểu tổ tông. Phi sắc nhếch miệng cười cười, nhìn đau nhức cũng vui vẻ, nói chuyện. Một bên đem Ngọc Hành bỏ vào trong xe, động tác dịu dàng vừa tỉ mỉ, cả trong cả quá trình, không có một giọt mưa rơi xuống trên người nàng, nam nhân bên cạnh nhìn, ghen tị lại bội phục, phi sắc cùng đối phương nói cảm ơn, thu hồi dù cũng ngồi vào trong xe, đóng cửa xe trước, lại phất phất tay, liền phát động động cơ đem xe lái đi, bánh xe ép qua nước đọng đường đi, tóe lên một loạt bọt nước. Song núi bên ngoài trấn, huyện đạo uốn lượn, hai bên đều là liên miên chập trùng núi, cây cối thanh thúy tươi tốt, cỏ dại cao cỡ nửa người, dây leo bụi cây tô điểm ở giữa, mưa to cọ rửa sơn lâm, liên miên màn mưa bị tùm cành lá chỗ chia cắt. Lọt vào trong rừng lúc, liền đứt quãng, tích tích đáp đáp đa trọng tấu, trong đó dưới một cây đại thụ, một lùm hoang dại khoai sọ rán cây sinh trưởng. Nước mưa nhỏ xuống ở nó gần như sắp muốn vượt qua lá sen lớn lá cây mặt ngoài. Lảo đảo vài vòng về sau, hướng xuống lăn xuống, lại không lọt vào trong bùn đất, mà là rơi vào đầu người bên trên, một cái nhìn 27-28 tuổi thanh niên ngồi dưới tàng cây. Đọc chống đỡ lấy thân cây, đầu hướng phía trước buông xuống, một đầu toái phát mười phần lộn xộn, nước theo sợi tóc nhỏ xuống. Hắn có lãnh tuấn mặt mày, giống như là lẫm đông chi dạ bên trong gào thét gió lạnh. Xen lẫn dồn dập tuyết mịn, khiến người ta cảm thấy thấu xương lạnh đồng thời, lại có một loại lăng lệ đẹp. hắn mặc vào một thân thủ công cắt xén Âu phục màu đen. Nút thắt chụp đến phía trên nhất một viên, bất quá bởi vì giữa khu rừng chạy trốn, lúc này nhìn hết sức chật vật, ngồi ở trong mưa mặt đất ẩm ướt bên trên, một đầu chân dài cong lên, tay khoác lên trên gối, lồng ngực cấp tốc chập trùng, chính thở hào hển, sau một lúc lâu, hô hấp của hắn miễn cưỡng bình phục xuống tới, tay vừa lộn, lộ ra một mực cầm điện thoại, thắp sáng màn hình, vẫn như cũ không tín hào. A, hắn câu lên khóe môi, phát ra cười lạnh một tiếng, tay nắm thật chặt điện thoại, phảng phất muốn đưa nó bóp nát, lại cuối cùng nhịn được không có ném đi. Bỗng nhiên, hạt mưa tí tách tấu minh trong tiếng, gia nhập một cái thanh âm rất nhỏ, tất tiếng sột soạt tốt, giống như là có đồ vật gì xuyên qua trong rừng tươi tốt thảm thực vật mà tới. Thanh niên hô hấp có một cái chớp mắt dừng lại, có chút nheo lại mắt. Nghiêng tai lắng nghe, xác định không phải là ảo giác của mình về sau. Hắn nhắm mắt lại thở ra một hơi. Sau đó cắn răng vị thân cây đứng lên. Con mắt cấp tốc ngắm nhìn bốn phía. Tuyển định một cái phương hướng. Bắt đầu chạy, nhưng là mặc hắn chạy ra bao xa. Cái thanh âm kia, đều không nhanh không chậm theo sau lưng. Như bóng với hình, thanh niên mắt sắc nặng nề. Bỗng nhiên ngừng lại, quay người nhìn hướng phía lúc đầu. Trong tầm mắt nhìn không đến bất luận cái gì đặc thù đồ vật. Bụi cây dây leo có chút rung động, kia là hắn trải qua lúc làm ra động tĩnh, nước mưa tí tách rơi vào lá cây màu xanh lục bên trên. Đem bụi đất rửa sạch, bày biện ra một loại thông thấu màu xanh lá, ra đi, giống như mặt mày. Thanh niên thanh âm cũng là lạnh lẽo, tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, rất nhanh liền có một cái thanh âm cổ quái vang lên. Giống là tiểu hài tử đùa ác lúc làm cho người ta chán ghét cái chủng loại kia giọng điệu. Lại xen lẫn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Để cho người ta không rét mà run. Hi hi, ngươi không chạy sao? Chúng ta có thù sao? Thanh niên tỉnh táo mà hỏi. Mới đầu thời điểm, hắn đơn thuần tưởng rằng đụng tới đối với nhân loại trời sinh mang theo rất lớn ác ý yêu ma. Nhưng là đoạn đường này chạy trốn. Hắn dần dần phát giác được có chỗ hơi không hợp lý. Đối phương tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, khắp nơi để lộ ra một cỗ thành thạo điêu luyện ý vị. Nếu như chỉ là một người, hắn sẽ cảm thấy cái này là đối phương đang trêu chọc hắn chơi. Tựa như là mèo bắt được con mồi về sau, ác liệt dùng móng vuốt khuấy động lấy chơi. Có thể lúc trước hắn là cùng lái xe cùng một chỗ. Lái xe từ bên này đi ngang qua. Xe đột nhiên ra trục trặc tắt máy, lái xe che dù xuống dưới xem xét tình huống, hắn trên xe nhắm mắt dưỡng thần, trước sau cộng lại đại khái mấy phút, hắn phát giác được tình huống tựa hồ có chút không đúng. Mở mắt ra lúc, lái xe thân ảnh đã không ở trong phạm vi tầm mắt. Giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại rầm rầm trời mưa âm thanh, hắn mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng bởi vì một chút đặc thù trải qua. Đối với mấy cái này sự tình biết được tương đối nhiều. Gặp được chuyện như vậy, lo lắng không thể tránh được, lại sẽ không lâm vào cực đoan trong sự sợ hãi. Bất quá đối phương hiển nhiên là có dự mưu, từng bước một đêm hắn bị ép vào trong núi rừng, gạch nối dấu lớn quá trình này. Cẩn thận hồi tưởng, thực sự quá tận lực, không giống như là nhất thời hưng khởi, nhưng là hắn không nghĩ ra. Hắn là lần đầu tiên đến bên này, cùng những vật này kết thù khả năng cơ hồ là số không. Đối phương tìm hắn để gây sự nguyên nhân là cái gì? Hi hi, không có đâu, cái kia thanh âm cổ quái trả lời. Thanh niên có chút mím môi. Vậy tại sao? Bởi vì nha, thanh âm cổ quái chậm rãi trả lời. Bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trở nên ngoan lệ, ngươi phụng dưỡng sai rồi đồ vật. Nương theo lấy thanh âm này, trong rừng bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, bụi cây dây leo điên cuồng lắc lư, từ khe hở chỗ rủ xuống đến liên miên màn mưa, cũng bị thổi làm nghiêng, một cái bóng mơ hồ, từ cuồng phong trong mưa to đi tới, từng bước một, giống như đạp ở lòng người bên trên, mang theo một cỗ để cho người ta e ngại khí tức. Rất nhanh, hắn liền tới đến thanh niên phía trước. hắn có được cường tráng cao lớn dáng người, xuyên khắp nơi có thể thấy được quần áo thoải mái sức. Nhìn rất như là người, nhưng là gương mặt kia thật là đáng sợ. Ba đầu dài ngắn không đồng nhất vết chảo, từ bên trái lông mày xương phía trên lên, nghiêng lấy xuyên qua mũi, cuối cùng ở bên phải khóe miệng kết thúc, cả khuôn mặt đều bị lan đến gần. Mặc dù vết thương đã khép lại, nhưng là vết thương nhìn thấy mà giật mình, ta gương mặt này rất đáng sợ, đúng không? Yêu ma hóa thành tráng hán từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Giọng điệu rét lạnh làm người ta sợ hãi. Đây chính là ngươi cung phụng vật kia, lưu cho ta lễ vật. Lúc trước nó chính là như vậy. Cùng ta chơi, ngươi trốn ta đuổi theo trò chơi. Để cho ta hãm sâu tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Làm ta sức cùng lực kiệt, lại không cách nào xê dịch một bước lúc. Hắn thoải mái nhàn nhã xuất hiện, bắt lấy cái đuôi của ta, đem ta từ dưới đất cầm lên đến, ác liệt chơi lấy ném bóng trò chơi. Cuối cùng ở trên mặt ta lưu lại đạo này đáng sợ vết tích. Đi thẳng một mạch, hắn nhìn xem thanh niên, đáy mắt lục quang làm người ta sợ hãi. Đã nhiều năm như vậy, phần này hận ý, ta một con ghi ở trong lòng. Tổn thương ngươi là cửu mệnh. Thanh niên tỉnh táo hỏi, không chờ đối phương trả lời. Lại tiếp tục nói ngươi ghi hận nhiều năm, nhưng không có đi tìm nó báo thù, là bởi vì chính mình vô năng a, bởi vì biết ở nó trong tay không chiếm được lợi ích, liền đem khí rơi tại trên người ta, bởi vì ta cùng nó có quan hệ, ngươi liền có thể thuyết phục mình, đây cũng là báo thù, là thế này phải không? Nói đến đây, thanh niên cười lạnh một tiếng. Ta coi là chỉ có nhân loại thích lừa mình dối người một bộ này. Không nghĩ tới các ngươi yêu ma cũng dạng này. Ngươi, yêu ma hóa thành tráng hán tựa hồ bị câu nói này kích thích. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác vô cùng. Nhếch môi, lộ ra đầy miệng sắc bén dọa người răng. Cái này khiến hắn vốn là dọa người mặt, nhìn càng thêm đáng sợ. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hắn kêu gào. Hướng thanh niên đánh tới, 10 phút đồng hồ trước, một cỗ màu bạc xe thể thao, ở Uốn Lượn huyện trên đường hành xử, mưa to lốp bốp đánh vào kính chắn gió bên trên, cứ việc cần gạt nước nhanh chóng làm việc, từ trong xe nhìn lại, ánh mắt như cũ nhận lấy ảnh hưởng, phi sắc đem xe nhanh chậm lại, vừa lái xe, một bên cùng Ngọc Hành trò chuyện, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy trước đó đụng phải những con rối kia. Có một loại không nói ra được quen thuộc chỗ ngồi phía sau. Ngọc Hành quy quy củ củ buộc lên dây an toàn. Hai tay dâng máy tính bảng nhìn phim hoạt hình. Nghe nói như thế, mặc dù ánh mắt cũng không có từ trên màn hình rời. Bất quá vẫn là về hắn nói. Kia là từ vực sâu ra đồ vật. Ngươi sẽ cảm thấy quen thuộc rất bình thường, phi sắc khẽ nhíu mày. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng trong lòng vẫn là cảm giác không đúng, nói chuyện thời gian. Phía trước trong phạm vi tầm mắt, xuất hiện một cỗ màu đen xe con, liền dừng ở ven đường. Phi sắc chỉ tùy ý nhìn lướt qua, liền thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước lái xe. Nhưng là đi rồi một đoạn đường về sau, hắn đột nhiên đạp xuống phanh lại. Thế nào, Ngọc Hành có chút không cao hứng ngẩng đầu nhìn hắn. Phi sắc quay đầu, nhìn hướng phía sau chiếc kia cơ hồ muốn phai nhạt ra khỏi ánh mắt màu đen xe con. Giọng điệu hơi có chút do dự về nói. Vừa rồi trên chiếc xe kia, có một cỗ quen thuộc, để cho ta vô cùng chán ghét khí tức, mặc dù là đã từng vực sâu chúa tể một phương, bất quá phi sắc tính tình một mực tương đối hiền hòa. Cùng Ngọc Hành ở trong rừng trúc chờ đợi mấy năm. Lại tại hiện thế sinh sống 7 năm về sau, hắn nhiều rất nhiều thích đồ vật, chán ghét đồ vật danh sách lại cơ hồ không có đổi mới. Vẫn như cũ lúc trước những cái kia, mà trong đó có thể đi vào phi thường chán ghét hàng ngũ. Càng là chỉ có một dạng, Ngọc Hành nghe vậy, nháy nháy mắt, trên mặt dần dần hiện ra ngoài ý muốn biểu lộ, phi sắc gạp, khóe miệng không bị khống chế co quắp, trong núi rừng. Thanh niên đang chọc giận tác quái yêu ma hóa thành tráng hán về sau. Lại bình tĩnh ở đối phương làm bị thương lúc trước hắn. Nói ra một phen khác lời nói. Cửu mệnh có một bí mật, nó một mực tử thủ, sợ hãi bị những người khác hoặc là yêu ma biết. Tiếng nói vừa ra thời điểm, yêu ma hóa thành tráng hán đã tập đến trước mắt hắn. Lợi chảo một giây sau liền muốn rơi xuống, lại tại tối hậu quan đầu ngừng lại, sắc bén có thể so với lưỡi đao móng tay. Cách mi tâm của hắn chỉ có không đến 1 cm. Cái gì? Yêu ma hóa thành tráng hán vội ý thức hỏi. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hướng thanh niên nhe răng nói. Đã nó sợ hãi đừng người biết bí mật của mình. Liền chứng minh cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào hoặc yêu ma. Vậy là ngươi làm thế nào biết? Bởi vì ta từng thấy tận mắt bí mật của nó, thanh niên trả lời. Nói cho ta cửu mệnh bí mật. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, yêu ma hóa thành tráng hán trầm giọng nói. Thanh niên cong môi cười lạnh. Các ngươi yêu ma từ trước đến nay không có gì danh dự và uy tín, vậy ngươi muốn như thế nào mới? Bằng lòng nói, ta muốn ngươi hướng quy tắc làm ra hứa hẹn, ở ta đem cửu mệnh bí mật nói cho ngươi về sau. Từ đây sẽ không tìm ta phiền phức, xem ra ngươi hiểu được không ít mà. Yêu ma hóa thành tráng hán quan sát tỉ mỉ thanh niên một lát, mới gật gật đầu, được, về sau liền hướng quy tắc phát thệ quá trình này, ở giữa hắn vụng trộm sửa lại một chi tiết, bất quá bị thanh niên phát hiện, thế là vừa nặng đến một lần. Sau khi kết thúc, hắn không nhịn được nhìn xem thanh niên, ngươi bây giờ có thể nói, cửu mệnh luôn luôn lấy đại yêu tự cho mình là... Thường xuyên nói khoác mình đã từng là như thế nào lợi hại. Nhưng trên thực tế, nó đã từng bị một nhân loại tiểu cô nương bắt làm sủng vật. Cơ hồ là ở thanh niên tiếng nói vừa ra một nháy mắt. Một thanh âm khác truyền tới từ phía bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là giống nhau làm người ta ghét à. Tiểu, nhất, ngoặc kép, hết chương.